Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1351, cường giả chi chiến. Ba càng cầu thanh, smiley, tiên giới trở về cái này nguyệt nguyệt cuối cùng đại kết cục. Thế nhưng cố sự sẽ không liền triệt để như vậy kết thúc. Vkvkv, smiley Tĩnh Dạ hội lấy phiên ngoại hình thức. Tiếp tục mang cho mọi người vui sướng, viết của người nào phiên ngoại viết câu chuyện gì từ các huynh đệ tỉ muội quyết định. Quan tâm nick WeChat sau có thể vào hôm nay đổ văn phía dưới đầu phiếu biểu quyết AH. Tĩnh Dạ vi tín chung xưng là GS00, hoặc trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình quan tâm là được mũ gạch dưới mũ đường tu không muốn bại lộ. Thân phận tức thì liền hắn tinh tường tinh hạo cùng tinh bằng hai người đối với Chu Tước Thánh Tông Phi. Thường trung thành, hôm nay tiên giới, cường địch theo chỗ đều là. Hắn còn không có toàn bộ cha tinh tường. Đến cùng lại có bao nhiêu người thừa dịp Quẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện đối với Chu Tước Thánh Tông. Phát động thời điểm công kích, theo ở phía sau trợ trụ vi ngược, phất cờ hò reo. Địch nhân, cần phải chém tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn, đường tu trở lại tiên giới về sau. Đã làm một ít kế hoạch, nhưng bộ phận thứ nhất đại kế hoạch, cũng không phải là báo thù rửa hận, mà là thần tốc đề thăng thực lực mình đồng thời. Bồi dưỡng được nhóm lớn cường giả, nếu không thì, đối mặt nội tình thâm hậu Quẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện. Coi như tu vi của hắn trở lại đỉnh phong, lấy sau không có biện pháp báo thù rửa hận, đi tới đệ tam tầng, đường tu nhìn chào đón Quỳnh Vi Tiên Tôn, bình tĩnh nói ra, đã dò thăm một ít tin tức hữu dụng, chờ tiến nhập túy tiên chí tôn truyền thừa bí phủ chi về sau. Ta hàng đầu nhiệm vụ là cướp đoạt bí phủ trong tài phú. Về phương diện khác, cũng muốn trước thu chút lợi tức. Quỳnh Vi Tiên Tôn dò hỏi, nhằm vào Quẩn Đan Tông cùng Vô Cực Điện. Đường tu gật đầu nói ra, không sai, hai phe này thế lực tiến nhập bí phủ nhân số, chỉ sợ sẽ không rất thiếu, nhưng muốn khiến cho cơ duyên, coi như chính bọn hắn nhóm người gian, cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ, đến lúc đó bọn họ tuyệt đối sẽ không bền chắc như thép. Càng toàn bộ tụ tập ở hành động chung. Chỉ cần bọn họ xa nhau, ta là có thể đục nước béo cò, cho hắn nhóm tạo thành một ít tổn thất. Lại giả thuyết, bí phủ chung có đại lượng tài phú, nhưng song phương Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên thân lên. Lẽ nào sẽ không có tài phú? Sát nhân sau đó mới đoạt bảo, coi như là một mùi tên hạ hai chim chuyện đẹp. Quỳnh Vi Tiên Tôn gật đầu nói ra, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Nhưng vẫn là phải chú ý an toàn. Dù sao, lần này tiến nhập bí phủ người trong, sẽ có rất nhiều Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả. Thậm chí có chút Đại La Kim Tiên thực lực, hầu như có thể cùng Sơ Giai Chí Tôn đánh đồng. Người tuyệt đối không thể phớt lờ. Đường tu nói ra, ta minh bạch, đệ nhị tầng, tinh hảo cùng tinh bằng hai người trong ánh mắt có chút kích động. Bọn họ phía trước tuy là đối với Thịnh Đường Đại Đế thân phận tiến hành qua suy đoán, nhưng cuối cùng có thể xác định hắn là người một nhà. Đây quả thực là bọn họ mấy trăm năm qua nghe được tốt nhất giáo lý phúc âm. Dù sao, một vị tu vi sâu không lường được cường giả, thuộc về hắn nhóm trận doanh, chuyện này với hắn nhóm tiến nhập bí phủ chi về sau, có thể đều có thể có chút trợ giúp. Cái này vị Thịnh Đường Đại Đế rất giàu có, như hắn thực sự là chúng ta Chu Tước Thánh Tông bằng hữu. Có hay không có thể cùng hắn mượn một ít tiên tinh cùng tinh tủy. Bây giờ chúng ta Chu Tước Thánh Tông đã cùng đường bí lối. Không có tiên tinh cùng tinh tủy phụ trợ, tông môn đệ tử tốc độ tu luyện biến được phi thường thong thả. Chiếu tiếp tục như thế. Hoặc liền nghìn năm đều dùng không lên, chỉ sợ cũng sẽ bị địch nhân công phá tông môn, hủy diệt chúng ta Chu Tước Thánh Tông. Tinh Bằng vẻ mặt phấn chấn nói đạo. Tinh Hạo bà, đem kích động trong lòng ngăn chặn, cười khổ nói, hiện tại mấu chốt nhất là chúng ta không tin tưởng hắn thân phận chân thật, mạo muội nhắc tới việc này, đối phương cũng không nhất định có thể bằng lòng. Điểm trọng yếu nhất là, chúng ta Chu Tước Thánh Tông bây giờ quẫn bách tình huống, tuyệt đối không thể đơn giản truyền đi, nếu không thì một khi bị địch nhân biết được, bọn họ sẽ đối với chúng ta theo dõi càng thêm mật thiết. Đến lúc đó chúng ta tông môn tộc nhân còn muốn lén lén lút lút chạy ra ngoài, cũng chỉ có thể nằm mộng. Tinh Bằng thì dường như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội đến chân để trần, khuôn mặt trên lên cũng hiện ra khổ sáp thần tình. Hắn tinh tường sư huynh Tinh Hạo nói không sai, người khác đều lấy vì Chu Tước Thánh Tông nội tình thâm hậu, trong khoảng thời gian ngắn không thiếu tiên tinh cùng tinh tủy. Nhưng nhà mình tình huống, người một nhà nhất tinh tường, mấy trăm năm qua, tông môn đại lục duy trì hộ tông đại trận một mạch khai mở. Đối với tiên tinh cùng tinh tủy tiêu hao chính là một khoản kinh khủng con số. Lại thêm trên, lên, tộc nhân hấp thu tiên tinh cùng tinh tủy bên trong tiên linh lực, tăng thêm tốc độ tu luyện, càng là dường như đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Tức thì liền tông môn nội tình thâm hậu, trải qua thời gian dài tiêu hao, bây giờ cũng đã là sơn cùng thủy tận a. Bỗng nhiên, hai người lắc mình xuất hiện ở cửa sổ, nhìn ra xa xa chỗ sóng lớn mãnh liệt đại hà mặt sông, dồn dập toát ra khiếp sợ thần sắc, bởi vì hắn nhóm thấy rõ ràng, mặt sông phía trên, ba vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả đang ở vây công một vị bạch y tiên nhân. Cái kia vị bạch y tiên nhân đồng dạng là đại la kim tiên cảnh giới, nhưng tầng thứ nếu so với ba người cao hơn một tầng, tối thiểu sở hữu đại la kim tiên trung giai tu vi. Chuyện lạ, Thanh Nho Tiên Tông Thanh Phong chân nhân làm sao sẽ trêu chọc đến Vạn Kiếm Tông nhân? Bọn họ Thanh Nho Tiên Tông từ trước đến nay là thanh tâm quả dục, rất thiếu tham dự tiên giới khắp nơi thế lực giữa tranh đấu. Tinh Bằng mày nhăn lại, đáy mắt lóe ra không giải khai màu sắc, thì thào nói đạo. Tinh Hạo đáy mắt hiện lên hàn quang, trầm nói rằng, tuy là chúng ta Chu Tước Thánh Tông cùng Thanh Nho Tiên Tông không có giao tình gì, nhưng địch nhân của địch nhân chính là chúng ta bằng hữu. Vạn Kiếm Tông mấy trăm năm nay đi theo Vô Cực Điện phía sau cái mông, đối với chúng ta Chu Tước Thánh Tông đau nhức hạ sát thủ. Chúng ta có quá nhiều thân bằng hảo hữu chết ở bọn họ Vạn Kiếm Tông trong tay cường giả. Đáng trách, đều do chúng ta thực lực quá kém, coi như là đi ra ngoài tương trợ, chỉ sợ cũng không giúp được đại ân. Nếu không thì, ta thật muốn xông ra cùng Thanh Nho Tiên Tông tiên hữu kề vai chiến đấu. Bà, đem, Vạn Kiếm Tông lũ khốn kiếp toàn bộ chém tận giết tuyệt. Tinh Bằng cũng rất nhanh nắm tay, không cam nói ra, bây giờ nơi này có nhiều lắm cường địch, chúng ta mạo muội ra tay trợ giúp Thanh Nho Tiên Tông người, ắt sẽ bại lộ thân phận, lọt vào cường địch truy sát. Đệ tam tầng, Đường Tu cùng Quỳnh Vi Tiên Tôn cũng nhận thấy được ngoại giới chém giết. Làm hai người xuất hiện ở cửa sổ về sau, Đường Tu nhíu nói ra, bọn họ là ai? Quỳnh Vi Tiên Tôn nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói ra, Thanh Nho Tiên Tông Thanh Phong chân nhân, ta đã từng cùng hắn từng có một mặt chi duyên cớ. Thanh Phong chân nhân làm người chính phái, ở tiên giới có người rất được mạch, mà đối phương ba vị đại la kim tiên mặc phục sức, tin tưởng người cũng nhìn ra rồi đi, bọn họ là Vạn Kiếm Tông người. Thanh Nho Tiên Tông, Vạn Kiếm Tông, Đường Tu chân mày hơi nhíu lên, đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nếu như là khác tông môn cùng Vạn Kiếm Tông đệ tử chém giết, hắn có lẽ sẽ ổn ngồi điếu ngư đài, nhìn như không thấy, nhưng hắn cùng Thanh Nho Tiên Tông có vài phần sâu xa. nhất là Tuyết Ngọc đạt được Thanh Nho Tiên Tông Quái Chân Nhân truyền thừa, coi như là nửa Thanh Nho Tiên Tông đệ tử, như liền nhìn như vậy, chung quy không phải là cái gì chuyện tốt. Quỳnh Vi Tiên Tôn ánh mắt theo Đường Tu khuôn mặt trên lên đảo qua, chậm rãi hỏi: "Tu, ngươi nghĩ Băng Thanh Phong chân nhân?" Đường Tu gật đầu nói ra: "Tuyết Ngọc đạt được Thanh Nho Tiên Tông Quái Chân Nhân truyền thừa, coi như là nửa Thanh Nho Tiên Tông người, huống chi Vạn Kiếm Tông mấy trăm năm nay tới làm ác, đối với Chu Tước Thánh Tông tạo thành tổn thất to lớn. Cho nên ta muốn giúp cái kia Thanh Phong chân nhân nhất bà. Đem chấm ngoặc kép ta đi." Quỳnh Vi Tiên Tôn nói đạo. Đường Tu lắc đầu nói ra: "Làm cho Hắc Sát Độc Hạt đi, nàng là Đại La Kim Tiên hậu giai tu vi, một người có thể độc chiến Vạn Kiếm Tông ba vị Đại La Kim Tiên, lại thêm Thượng Thanh Phong chân nhân, không cùng Vạn Kiếm Tông ba người vướng víu, muốn thần tốc thoát đi bắt đầu không có vấn đề." Quỳnh Vi Tiên Tôn suy nghĩ một chút, gật đầu nói ra: "Cũng tốt, bây giờ nơi này có nhiều lắm Vạn Kiếm Tông người, còn có bọn họ dựa vào Sơn Vô Cực Điện, như dây dưa tiếp, Thanh Phong chân nhân chỉ có một con đường chết, hiện tại đem hắn cứu đi, xem như là lựa chọn sáng suốt nhất." Đường Tu gọi ra Hắc Sát Độc Hạt, nói ra: "Nhìn thấy bên ngoài chém giết sao?" Hắc Sát Độc Hạt cung kính nói ra: "Thấy được, bất quá ta không biết bọn họ." Đường Tu nói ra: "Cái kia vị Bạch Y Tiên Nhân là Thanh Nho Tiên Tông Thanh Phong chân nhân, cùng hắn chém giết ba vị là Vạn Kiếm Tông người, cho ngươi cái nhiệm vụ, đi giúp Thanh Phong chân nhân, không cần bà đem đối phương giết chết, ngươi cần chính là mang theo Thanh Phong chân nhân, lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này, chờ cuộc phong ba này triệt để kết thúc, lại len lén phản hồi." "Đúng." Hắc Sát Độc Hạt còn tưởng rằng Đường Tu muốn cho nàng đi giúp Thanh Phong chân nhân giết chết ba vị Vạn Kiếm Tông Đại La Kim Tiên. Nếu là như vậy, độ khó ắt sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng nếu như chỉ là giúp đỡ Thanh Phong chân nhân thoát đi, đối với nàng mà nói không có gì khó. Khoảng khắc sau, Hắc Sát Độc Hạt vô thanh vô tức ly khai Vạn Kim Buồm. Khi nàng không để lại dấu vết đi vòng qua một hướng khác về sau, làm xong theo thì xuất thủ chuẩn bị. "Ha ha ha, Thanh Phong chân nhân, coi như ngươi so với tu vi của chúng ta cao một cái tầng thứ, nhưng đối mặt sư huynh đệ chúng ta ba người liên thủ công kích, chỉ sợ ngươi cũng không kiên trì được bao lâu. Dám can đảm quản ta Vạn Kiếm Tông nhàn sự, ngươi sẽ làm xong bị diệt dự định." Vạn Kiếm Tông Bắc Kiếm Nghỉ Ngự Kiếm đâm bị thương Thanh Phong chân nhân, cất tiếng cười to đạo. Thanh Phong chân nhân lãnh khốc nói ra: "Các ngươi Vạn Kiếm Tông đệ tử lấn nam bá nữ, dĩ nhiên ngay cả phàm nhân cũng dám tùy ý tàn sát. Cái này nhàn sự ta nhất định phải quản, giết các ngươi đệ tử, chính là muốn nói cho các ngươi, lấy sau còn dám tùy ý tàn sát phàm nhân, lấn nam bá nữ, còn sẽ có người khác hội chặn ngang một cước, quản lý cái này chuyện bất bình." Bắc Kiếm Nghỉ nụ cười trên mặt như thủy triều biến mất, lạnh lạnh nhìn Thanh Phong chân nhân, công kích lực độ lần nữa tăng, lên tiếng quát lên: "Xen vào việc của người khác chính là một con đường chết. Ngươi giết ta đệ tử sẽ đền mạng, tuy là các ngươi Thanh Nho Tiên Tông nhân chú đóng ở Bao La Thành bên trong, nhưng như không người nào dám tới giúp ngươi, chính là phải cùng chúng ta Vạn Kiếm Tông triển khai tông môn chi chiến." Thanh Phong chân nhân không nói nữa, các loại tiên pháp thần thông không ngừng thi triển, đầy trời cuốn sách hóa thành từng viên ký tự màu vàng, không ngừng cùng ba vị địch nhân công kích oanh sát cùng một chỗ. Chu vi mấy trăm ngàn dặm, tối thiểu có vài chục vạn tiên nhân nghe được đối thoại của hai người. Hầu như mọi người nhìn Vạn Kiếm Tông ba vị Đại La Kim Tiên đều toát ra trơ trẽn thần sắc. Tuy là bọn họ cảm thấy Thanh Phong chân nhân xen vào việc của người khác quá mức ngu xuẩn, nhưng Bắc Kiếm Nghỉ lại muốn bà đem tông môn chi chiến rời đến mặt bàn đi lên. Đây quả thực là vô sỉ, bởi vì hắn Bắc Kiếm Nghỉ đệ tử bị giết, vậy ngươi liền chính mình cho đồ đệ báo thù, tại sao phải kéo trên lên hai vị sư huynh đệ? Mà nhân gia Thanh Nho Tiên Tông nhân như chạy tới bang Thanh Phong chân nhân, sẽ gây nên tông môn chi chiến. Đây là cái gì đạo lý à? Tưởng chừng như là ỷ vào hắn Vạn Kiếm Tông so với Thanh Nho Tiên Tông lớn mạnh một chút, sẽ khi dễ người à? Mấy trăm ngàn người chung, cửu úc kiếm thánh đáy mắt hiện lên hàn quang. Theo bản mệnh tiên khí tế xuất, liền chuẩn bị xuất thủ. Hắn cùng Thanh Phong chân nhân có quá mệnh giao tình, bây giờ ở chỗ này gặp nhau, đồng thời nhìn thấy Thanh Phong chân nhân gặp phải nguy hiểm, đã bất chấp trêu chọc đến đại phiền toái. Đừng nhúc nhích, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.